Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 17 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Vòng eo thon thả, nhẹ tay nâng. Mùa đông năm Nguyên Sắp thứ 6 đến sớm hơn các năm trước. Mới đầu tháng 11 mà tuyết đã rơi mờ mịt khắp cả đế đô Trường An. Lưu Triệt một tay cầm chiếc lò sưởi nhỏ, tay kia chắp sau lưng đi dọc hành lang cung Vị Ương, tiến vào trong điện Tuyên Thất. Hoàng thượng, Lý Thái cùng Tam Hoàng Dương đang quỳ xuống bái chào. Đứng dậy đi. Lưu Triệt lại ngồi xuống trước án, nhìn lướt qua hai người. Chậm gọi các khanh tới là muốn sắp xếp một số việc. Lý Khanh, Công Tôn Hoàng không được khỏe, lúc ở trên triều canh hợp phải trợ giúp rất nhiều. Thần đa tạ hoàng thượng ưu ái, thần nhất định là sẽ hết lòng hết sức. Lý Thái lại cúi rạp người, cảm động rơi nước mắt. Cho dù là vì lý do gì, việc bổ nhiệm ngày hôm nay chứng tỏ hoàng thượng đã coi trọng bản thân hắn. Nếu vào một lúc nào đó Công Tôn Hoàng qua đời, thì chức vụ chỉ dưới một người ở trong triều chắc chắn là sẽ do hắn tiếp quản. Tốt. Lưu Triệt lại lên tiếng đáp, rồi quay sang phía Tàng Hoàng Dương. Tàng Khanh cũng biết là chấm gọi Khanh tới, là có ý gì hay không? Thần thụ hoàng ân, xấu hổ nhận chức đại tư nông. Mặc dù không dám nói là đắc dụng, nhưng cũng coi như là tận tâm tận lực. Tăng Hoàng Dương cụp mắt xuống cùng kính bẩm tấu. Hoàng thượng triệu kiến lúc này chắc là có một vấn đề về tài chính cần bàn bạc. Hai khanh đều là đại thần đắc lực của chấm. Lưu Triệt mào đầu. Chấm cũng không dối gạt các khanh. Sang năm, hoặc nếu có chậm thì cũng chỉ là sang năm sau nữa, đại hán ta nhất định là sẽ đại chiến với Hung Nô. Khanh cũng cần vậy. Khanh không cần phải nói. Y lấy phất tay ngăn Tăng Hoàng Dương, đứng lên đi lại lại mấy bước rồi nói tiếp. Chẳng biết, ngân khố vẫn còn đủ chi dùng, nhưng mà chiến tranh sẽ rất tốn kém. Tăng Khanh là phải nhanh chóng nghĩ đối sách. Đối sách thì chắc chắn đã có sẵn. Tăng Hoàng Dương thản nhiên đáp, Lý Thái ở bên cạnh khẽ biến đổi sắc mặt. Đây là vấn đề cực kỳ khó khăn. Tăng Đại Tư Nông là có biện pháp gì rồi? Mối và sắt sẽ quy về triều đình. Tăng Hoàng Dương ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lưu Triệt, nhấn mạnh từng chữ. Điều này... Lý Thái kinh hãi. Như vậy làm sao mà được? Giọng nói cứ nhỏ dần, hắn không phải là dạng người cổ hủ giống như Cấp Ảm, cho nên tất nhiên thấy được ích lợi trong chuyện đó. Huống chi theo hiểu biết của hắn thì Hoàng thượng là một người có hùng tâm tráng trí. Việc đối phó với vương gia các nước chư hầu chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chuyện ba vương làm gia làm phản, Hoài Nam tự xin bãi. Nước này... là trước đã gây ấn tượng không hề nhỏ. Đây chính là thời cơ cực kỳ tốt để triều đình thu lại quyền lợi từ bọn họ. Ngày hôm nay, Tăng Hoàng Dương dám nói như vậy thì chắc chắn đã hiểu rõ tâm tư của Hoàng thượng. Hay lắm. Lưu Triệt vỗ tay, ánh mắt lóe sáng. Tăng Khanh có tính toán cụ thể như thế nào về chuyện này? Dĩ nhiên là có, nhưng thần dù sao cũng chỉ là quản lý tài vụ. Tuy có thể định liệu được trước về việc này nhưng mà lại không thể nào đứng ra giao thiệp với các vương gia và chư hầu. Tàng Hoàng Dương lại đầy khéo trách nhiệm. Lý Thái kín đáo thở dài, tiến tới một bước. Vậy thần nguyện chịu trách nhiệm về vấn đề này. Tốt lắm. Lưu Triệt hài lòng, lên tiếng khích lệ. Nếu như chuyện này thành công, hai vị ái khanh là đều sẽ rất công công rất lớn. Thần không dám nhận đâu. Trong lòng của Lý Thái nửa mừng lại nửa lo, nhưng mà không hề lộ ra mặt, mà chỉ cúi đầu chắp tay bái tạ. Vậy thì Lý Khanh hãy trở về, vạch ra kế hoạch đi. Lưu Triệt phất tay cho hắn lùi ra, lại nói. Tăng Khanh hãy ở lại, chấm có một vài chuyện muốn hỏi. Vâng. Tăng Hoàng Dương đáp rồi đứng chờ ở dưới điện, còn Lý Thái thì lui ra khỏi điện Tuyên Thất. Lưu Triệt vẫn đứng ngắm nhìn tuyết bay ngoài trời, một lúc lâu sau vẫn không hề lên tiếng. Tuyết năm nay cũng lớn. Đúng vậy, Hoàng thượng. Tăng Khanh là ngoại thần... Mấy ngày nay vào cung nội cung là có vất vả lắm hay không? Tàng Hoàng Dương lại ho khan một tiếng, cảm giác lại hơi buồn cười. À, thần phụ mệnh của Trần Nương Nương, công chúa dịch chữ thực sự rất yếu ớt, mà cùng với cung trưởng môn lại là một nơi rất lạnh, cho nên Nương Nương đã bảo thần vào trong để sửa chữa và trong mùa đông này sẽ ấm hơn. Hắn chắp tay giải thích, lại nói. Làm xong cũng đã chừng được nửa tháng rồi. Sơ Nhi lại sợ lạnh sao? Lưu Triệt nhíu mày, lại thở dài, ngẩng đầu. Sửa chữa mà cũng cần đến phiền đích thân một đại tư nông đích thân đốc thúc sao? Huống hồ còn nghe nói là sửa lại toàn bộ cả công trường môn. Nếu như mà bây giờ xảy ra chiến sự, vậy thì Tăng Hoàng Dương Khanh lấy đâu ra tiền? Dĩ nhiên là từ việc kinh doanh của Tức Làm Các. Tăng Hoàng Dương lại nhướng mày. Lưu Triệt cáu kỉnh, định nói gì điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ khẽ nói. Khanh cũng lùi ra đi. Vâng. Tăng Hoàng Dương lùi lại một bước, quỳ lễ rồi đi ra. Dương Đắc Định Ý đứng ở trong hành lang điện tuyển thất, lại trông thấy Lưu Triệt bước ra, liền vội vàng nghênh đón, dò hỏi. Hoàng thượng, tuyết bên ngoài rất là lớn, hay là... Thấy ánh mắt lạnh băng của Lưu Triệt, lão lại lập tức hoảng sợ im bặt. Lệnh xuống, chuẩn bị xe. Lưu Triệt lạnh lùng ra lệnh. Vâng. Dương Đắc Ý khom người, đang định xoay người truyền lệnh thì lại nghe vị hoàng đế vốn vẫn luôn anh minh quả quyết, hơi do dự rồi nói. Nhưng thôi vậy, mọi người hãy ở lại đây. Dương Đắc Ý, ngươi đi cùng với chấm. Hoàng thượng. Dương Đắc Ý vội vàng đón lấy chiếc ô từ tay của một nội thị rồi đi theo sau bên ngoài. Gió bắc thổi táp vào mặt, bông tuyết vỡ ra lọt vào trong khe cổ, khiến cho Dương Đắc Ý rùng mình. Sau khi trở thành ngự tiền tổng quản, hắn rất ít khi đi ở trong vườn ngự uyển dưới thời tiết như vậy. Vậy nhưng vị đế vương phía trước vẫn là thẳng người bước đi, để lại những dấu chân hằn sâu trong tuyết. Đi theo hướng tây đến Bách Lương Đài thì Dương Đắc Ý mới biết thì ra là hoàng thượng muốn tới cung trường môn. Ngày đó, tuy đứng bên ngoài điện bát nhã của cung trường môn, nhưng hắn cũng nghe được lời của Trần Nương Nương. Trong đó có một câu chính là trường môn một bước ngang, xe không buồn ghé tới. Dương Đắc Ý hầu hạ hoàng đế suốt bao nhiêu năm cho nên hiểu rõ bậc đế vương này hơn bất cứ ai khác. Vì vậy, hắn biết rằng ở trong lòng hoàng thượng có một chút nhớ nhung vị Trần Nương Nương vừa mới trở về. Nhưng mà lầm lũi đội tuyết mình, đi ở trong gió bắc lạnh thấu xương thì là mới phát hiện ra rằng mình còn đánh giá thấp sự coi trọng của hoàng thượng đối với nàng. Đến khi trông thấy mái hiên cong vút của cung trưởng môn, toàn thân của Dương Đắc Ý đã bị tuyết thấm ướt sũng, còn Lưu Triệt thì chỉ ướt nhẹ một vạt áo ở trên mắt cá chân. Mặc sầu đang bưng nước nóng ra ngoài điện bát nhã, chợt lại trông thấy người trước mặt thì ngỡ như đang nằm mơ, mặt biến sắc, đánh rơi chậu nước xuống đất kêu loảng xoảng. Cô vội vàng quỳ lạy. Nô tỳ không biết hoàng thượng giá lâm, mạo phạm thánh giá, tội đáng muôn chết. Miễn lễ. Lưu Triệt không để ý, cứ như vậy đi thẳng vào trong điện bát nhã. Một luồng khí ấm áp phả thẳng vào mặt, không hề có một chút nào lạnh lẽo. Ý nhíu mày, lúc này mới để ý mấy cây trụ đồng ở trong điện đang tỏa ra ánh sáng màu hồng, khiến cho cả không gian có phần trống trải ở trong điện trở nên ấm cúng. Tham kiến hoàng thượng. Tất cả nô tỳ ở trên điện đều quỳ xuống. Chủ nhân của các người đang ở đâu? Y hỏi khẽ. Trần Nương Nương và trưởng công chúa Phi Nguyệt mãi gần sáng mới đi ngủ, bây giờ vẫn còn chưa dậy. Lục Y lại run rẩy trả lời. Lưu Triệt nhướng mày, lại kinh ngạc. Vẫn còn chưa dậy sao? Nói xong y liền đi về hướng tẩm điện. Lục Y ở phía sau hấp tấp nói theo. Hoàng thượng, Nương Nương đêm qua không có ngủ trong đó. Tẩm điện trống không, tấm thảm trải xài màu đỏ ở dưới đó gây cảm giác nhẹ nhàng, quả nhiên không thấy bóng dáng của Trần A Kiều. Nhưng Lưu Sơ nghe thấy tiếng động bèn vội vã chạy tới, kêu toáng lên. Phu hoàng! Gương mặt hiện lên gió vẻ hân hoan. Cô bé chỉ mặc một chiếc áo lông cừu không dày lắm, khuôn mặt đỏ hồng, có vẻ không hề thấy lạnh. Lưu Triệt cũng không an tâm, lại hiền từ nói. Sơ nhi, sao lại có một mình con ở đây thôi? Ca ca đã dậy sớm đi bác Vọng Hiên rồi. Lưu Sơ nhăn mũi, oán trách. Theo con thì thời tiết lạnh như vậy, cứ ở trong cung trường môn thế là được, đi xa như thế để chịu lạnh làm gì? Lưu Triệt lại cười nhạt, thời tiết như vậy thì Lưu Cứu thường không muốn ra ngoài, nhưng mà hôm nay là có Lưu Mạch, chỉ sợ con lạnh hơn nữa, vậy tử phu vẫn là bắt Lưu Cứu phải tới bác Vọng Hiền. Mẫu thân của con đâu? Tối hôm qua, không có biết mẫu thân với dì Lăng làm cái gì đấy mà thức khuya lắm, rồi ngủ luôn trong thư phòng. Con vừa mới tới xem, thầy vẫn còn đang ngủ say. Lưu Sơ mở to cặp mắt thanh khiết giống như băng tuyết, nói líu líu lo lo. Thật không? Lưu Triệt lại hơi xịu mặt xuống, lại cầm tay dắt cô bé đi ra ngoài. Thư phòng nằm ở trái đông điện bát nhã. Từ lúc chuyển về trường môn thì A Kiều và Lưu Lăng rất coi trọng căn phòng đó. Có một hành lang dài thông thẳng từ tầm điện tới thư phòng. Lưu Triệt lại đi xuyên qua hành lang rồi đẩy cửa bước vào. Bẩm hoàng thượng. Lục Y lúc này mới kịp phản ứng, lại ngượng ngùng. Trưởng công chúa Phi Nguyệt cũng đang nghỉ ở bên trong. Gió bắc lạnh thấu xương cuốn theo hoa tuyết thổi luồn qua khe cửa, khiến cho không khí ấm áp trong phòng lập tức tan biến. Lưu Triệt vực nhấc tấm rèm che thì thấy ngay A Kiều đang nằm ngủ ở bên trong, mái tóc dài buông xóa quanh gối. Trong điện rất ấm áp, cho nên nàng cũng không mặc nhiều đồ, chỉ đắp trên mình một tấm chăn mỏng nhưng mà cũng đang dần dần tụt xuống ngang hông. Y lại bỗng nhiên nhớ tới một câu bảy chữ, vòng eo thon thả, nhẹ tay nâng. A Kiều rất giỏi ca múa nhưng mà thông thường biểu diễn. Ngay giống như vậy, Từ Phu vốn xuất thân từ một ca cơ, nhưng mà sau khi lên ngôi hoàng hậu cũng rất ít khi ca một ca khúc, múa một điệu cho y xem. Huống chi A Kiều trước đây có thân phận tôn quý như vậy. Sau khúc hát khuynh thành danh chấn thiên hạ, trong những quán trà hàng rượu vẫn là dâm gian đến điệu múa của bậc hồng nhan tuyệt sắc là Nghiêng Thành Tức Mặc đêm đó. Y chưa bao giờ biết rằng A Kiều sẽ múa một điệu mê hoặc lòng người như vậy. Nghiêng Thành, người con gái này đúng thực sự có thể làm nghiêng ngả một tòa thành. Y không ngại lưu lăng, nhưng mà dù sao hôm nay danh phận đã định, hơn nữa đây cũng là cung trưởng môn của A Kiều, nên đành quay lại nói. Hãy gọi các nàng ấy dậy đi. Lục Y lén lén bước vào trong gian phòng của thư phòng. Y đứng một mình ở gian bên ngoài, nhìn thấy giấy rơi lộn cuộn trên đầy đất. Dương Đắc Ý lúc này đã thay y phục, vội vàng nhặt một tờ dâng lên cho y. Đó là một tờ phác thảo sơ đồ, trọng nỗ, cũng không phải là trọng nỗ tầm thường, mà là một loại có rất nhiều lỗ nhỏ, có một lần có thể bắn ra 10 mũi tên, bên cạnh để mấy chữ Liên Hoàng Nỗ, theo kiểu chữ Triệt, nét bút thanh tú nhưng mà không giống chữ của A Kiều. Lưu Triệt đăm chiêu, dù rằng y không hiểu về chế tạo cơ khí, nhưng cũng nhìn ra người vẽ phác thảo có rất nhiều hiểu biết sâu sắc về nó. Cách thức vẽ này tuy chưa từng nhìn thấy, nhưng mà rõ ràng là dễ hiểu hơn so với thợ chuyên môn vẽ. Nếu như quả thực có thể chế tạo ra một cơ nỏ như vậy, y lại thầm đánh giá, sẽ giúp ích rất nhiều ở trong cuộc chiến Hán Hung. Nhưng mà có điều, nếu như tăng thêm số lượng tên bắn ra sẽ khó mà tránh khỏi ảnh hưởng tới lực bắn và độ chính xác. Y đã nhặt lên một tờ giấy khác, lại mở ra xem, thì thấy không phải là cơ nỏ, mà là bản thiết kế có một món trang sức. Nhìn trong hình vẽ trông tựa như là châm mà lại không phải là châm, tựa như thoa nhưng không phải là thoa. Toàn thân là một sắc xanh biếc, nhẹ nhàng giống như khói, hình dạng giống như chim yến đang bay. Trần Nương Nương cùng với trưởng công chúa, đêm hôm qua cứ vẽ đi vẽ lại những bức vẽ này, cho tới gần sáng. Mạc Yêu và Mạc Sầu đứng ở bên cạnh nói. Trong những trang giấy vùng vãi khắp phòng có những sơ đồ của nỏ cơ, có họa đồ trang sức, cũng có cả phác thảo y phục. Lưu Triệt không khỏi bật cười, trí tưởng tượng của hai người thực sự quá mức phong phú. Phía trong thư phòng vang đến những tiếng sột soạt, rồi Lưu Lăng khoác áo lông cừu mỏng bước ra, hành lễ xong vẫn giấu được vẻ ngái ngủ. Kiều Kiều đâu? Lưu Triệt dịu giọng nói. À Kiều tỷ, từ trước đến giờ nếu như ngủ không đủ sẽ rất cáu kỉnh, Lục Y sẽ không có gọi dậy được đâu. Lưu Lăng che miệng ngáp dài một cái, nếu như không phải là Lưu Triệt thân tới thì ngay cả nàng cũng sẽ không chịu dậy. Bên ngoài điện, tuyết đang ngừng rơi. Lưu Triệt lại nhìn tuyết phủ ngập ngoài vườn, lại trầm tư một lúc, lại chợt nói. Lăng Nhi, theo chấm đi ra bên ngoài một chút. Lưu Lăng khó hiểu thì lại nghe Lưu Triệt dặn. Dương Đắc Ý, ngươi không phải đi theo. Dương Đắc Ý không người đáp, dạ một tiếng, rồi thấy Lưu Triệt đã chắp tay bước ra khỏi điện thì lại không bám theo nữa. Lúc này đã gần trưa, tuyết ở trên lối đi đã được những người dọn dẹp trong cung quét sạch, nhưng bây giờ lại mới rơi xuống phủ một lớp dày gần nửa thước, mặt tuyết xốp, khô ráo. Lưu Triệt lội trên tuyết, tiếng bước chân vang đến lạo xạo. Lưu Lăng bất giác lại lười biếng, dẫm theo những dấu chân sẵn có, một hồi lâu thì nghe giọng của Lưu Triệt phía trước. Lăng Nhi, nếu như không phải là có A Kiều, ta thực sự đã muốn cho rằng muội đang rất ổn. Y ngẩng đầu, nhận ra đã đi tới rừng trúc của trưởng môn. Hoàng huynh đang nói gì vậy? Nàng vén đám tóc mai đang lòa xòa xuống, cố làm ra vẻ không hiểu. Một cơn gió bắc thổi tạt qua, làm cho một chùm tuyết bám ở trên cành trúc rơi trúng vào trán, cảm giác lạnh toát rốt cuộc đã khiến cho nàng tỉnh táo. Trẫm vẫn còn nhớ. Lưu Triệt nhìn thẳng vào mắt của Lưu Lăng, giọng nói mê hoặc. Khi mới tới Trường An, hồi năm kiến nguyên thứ nhất, Lăng Nhi còn là một cô bé 10 tuổi vừa cập kê, rất là xinh đẹp và đáng yêu. Lưu Lăng thở dài. Thế mà đã hơn 10 năm qua rồi, Lưu Lăng đáng yêu bây giờ đã không còn đáng yêu nữa. Làm gì có chuyện như vậy? Lưu Triệt chắp tay thong thả bước một bước trên mặt tuyết. Lăng Nhi bây giờ là còn đẹp hơn cả năm xưa đó. Xinh đẹp hay đáng yêu bây giờ cũng không phải là cái gì cả. Lưu Lăng cúi đầu. Chẳng qua Hoàng huynh không có nhận thấy mà thôi. Không nói tới chuyện này nữa. Nàng lại ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh như sao trời. Hoàng huynh bảo muội ra ngoài là có việc gì vậy? Mặc dù trên gương mặt của nàng vẫn nở một nụ cười giống như hoa lan, nhưng Lưu Triệt đã cảm thấy vô cùng xa cách. Những bông tuyết bay lượn vi vút giữa rừng, y chợt bắt lấy một bông, đưa lên nhìn nó, nhanh chóng tan ra, để lại một cảm giác lạnh giá trên những ngón tay. Chậm vẫn nhớ. Y làm như vô tình. Lăng Nhi lại không giống với Kiều Kiều. Mỗi thích nhất là hoa đào có phải không? Phải rồi. Lưu Lăng gật đầu. Làm phiền Hoàng Huynh là phải nhớ dùng cho tiểu muội. À, Lăng Nhi lại thích hoa đào ở vùng nào nhất? Bộ dạng của y vẫn lờ đáng, nhưng vừa hỏi vừa cẩn thận quan sát từng phản ứng rất nhỏ trên mắt nét mặt của Lưu Lăng. Tất nhiên là hoa đào của vùng Hoài Nam. Ở Hoài Nam vương phủ của muội sống, phụ vương... À không, phụ thân ưu ái trồng một vườn hoa đào dành riêng cho muội. Mỗi khi mùa xuân tới, hoa đào sẽ nở rộ, cả vườn sẽ rực rỡ, chói lọi giống như những áng mây. Quả thực rất là đẹp. Lưu Lăng bỗng chốc thở dài, vẻ hoài niệm ngập tràn trong đáy mắt. Chỉ tiếc là không còn được nhìn thấy nữa rồi. Tay trái của Lưu Triệt đang nắm chặt ở sau lưng, bỗng chợt thả lỏng ra. Lúc đầu chấm vốn không tin rằng mọi người bẩm báo rằng Lăng Nhi bị trúng độc, làm mất một phần trí nhớ. Nhưng bây giờ, thầy cũng tin được vài phần. Hoàng Huynh, Lưu Lăng buồn bã kêu rên. Muội cũng là không vui đâu. Làm gì có ai mà tự nguyện chôn chặt một phần trí nhớ của mình. Bản thân lại giống như là một kẻ mà mình không quen biết. Lưu Lăng bây giờ số khổ, chỉ còn biết chấp nhận mà thôi. Chồng cũng không cần biết muội mất trí thế nhớ là thật hay giả. Lưu Triệt xoay người. Vậy cũng tốt. Chồng cũng không hy vọng có người nhắc lại chuyện năm xưa. Y không hề trông thấy vẻ tức giận thoáng hiện lên trong mắt của Lưu Lăng. Nàng đảo mắt nén xuống, giọng khô khốc. Muội biết rồi. Nhưng mà rốt cuộc Hoàng Huynh nói chuyện này là cái gì chứ? Y lại kinh ngạc quay người, nhìn chằm chằm vào Lưu Lăng một lát rồi lại lắc đầu. Nếu như Lăng Nhi đã quên, vậy thì thôi đi. Lăng Nhi tuân theo ý chỉ của Hoàng Huynh. Lưu Triệt lại nhắm mắt, vẫn là chưa thôi thăm dò. Lăng Nhi bây giờ lại vô cùng thân mật với Kiều Kiều. Phải. Lưu Lăng thuận miệng đáp, nàng bỗng nhiên nổi ác ý, lại hỏi ngược. Hoàng Huynh nói rằng Lăng Nhi đáng yêu, nhưng thực ra là nói về độ đáng yêu thì Lăng Nhi làm sao mà so sánh với A Kiều tỷ năm xưa được. Đường ấp quận chúa Trần A Kiều năm xưa mày tự xuân sơn, tính cách hừng hực như lửa, vui buồn mừng giận đều rất chân thành, là một dòng suối tươi mát hiếm có trong giới quý tộc thế gia của Trường An đầy lọc lửa và dối trá. Từ khi bị trục xuất đến trưởng môn vào năm Nguyên Quang thứ năm, trải qua mấy năm song phong sương rèn rũa, nàng đã trở nên dịu dàng đầm thắm, nhưng mà lại mất đi vẻ phong tình giống như thiêu đốt của năm nào. Lưu Triệt lòng buồn thảm, nhưng mà ngoài vật mặt vẫn gắng gượng. Chấm cho rằng Hoài Nam quận chúa cũng tránh không khỏi liên quan đến chuyện năm xưa. Ánh mắt của y giá lạnh như băng tuyết. Lưu Lăng không hề sợ hãi, lại hất mặt. Lưu Lăng vừa rồi đã tuân theo thanh ý, thực sự đã không muốn nhớ tới hay là nhắc tới chuyện năm xưa nữa. Cho dù là một câu và một chữ. Lưu Triệt nhìn nàng chầm chầm một lát, nhớ lại mưu kế liên hoàn ở trong thư phòng điện mát nhã, thì lại bèn thu hồi lại ánh mắt dò xét, lại dịu giọng. Lăng Nhi có thể ghi nhớ mãi mãi điều này, vậy là tốt nhất. Nàng lại từ từ cúi đầu. Tất nhiên. Lại phát hiện ra ánh mắt của Lưu Triệt xa xăm, dường như nhìn qua vai của mình về một hướng nào đó. Lưu Lăng bất giác động lòng, quay lại thì nhìn thấy trên khung cửa sổ điện bát nhã, A Kiều đang cúi người, mái tóc đen nhánh rủ dài giống như là suối được gió bắc thổi nhẹ nhẹ, phất tay lá, phất tay, thoáng lên một cái giống như cầu vồng, lông mày vẫn còn cong veo như dáng núi. Nương nương. Dương Đắc Ý đứng bên ngoài rèm khom lưng, lo lắng bẩm. Hoàng thượng chú ý đến cung trưởng môn thăm nương nương, nhưng mà không ngờ nương nương chưa có thức dậy, vậy cho nên mới... Trần A Kiều giống như không nghe thấy gì, vẫn ngồi soi gương. Lục Y, lấy cho ta bộ y phục viền gấm xanh ngọc. Lục Y lại hơi nhún người xuống, lên tiếng đáp dạ rồi tự mình đi lấy y phục đến vừa mặc cho A Kiều, lại vừa thận trọng dò xét sắc mặt của nàng. A Kiều ngạc nhiên. Sao thế? Chẳng lẽ trên mặt của ta bỗng nhiên nở hoa? Không phải, không phải. Lục Y lung búng đáp, rồi lại bỗng nhiên lại trầm trồ. Nương nương vốn đã xinh đẹp hơn hoa, cần gì phải nói như vậy để cho hoa thêm kém sắc. Lưu Sầu Lội Tuyết từ bên ngoài điện bước vào, đẩy cửa ra tạo nên một luồng gió lạnh, khiến cho Mặc Ưu đứng ngay bên cạnh cánh cửa phải rùng mình. Máu thân! Cô bé gọi toáng. Ca ca đã trở về. Trần A Kiều cau mày. Tào tào, con không có được để bị nhiễm lạnh. Nàng quay đầu lại, hãy đội mũ vào đi. Con biết rồi. Lưu Sơ láo lỉnh. Con chơi ở bên ngoài một chút thôi, không có việc gì cả. Hết trường. Chặt cây trước nhất là cây đào nơi giếng lộ. Ngoài hành lang, Thành Liệt thấy Lưu Mạch Đạp Thuyết từ đằng xa trở lại, bèn vội vàng nghênh đón. Điện hạ đã về. Ừ. Lưu Mạch đáp một tiếng, cởi chiếc áo khoác lông chồn ra giao cho hắn, rồi lại nhìn hai người đang chậm rãi từ bên ngoài cung trường môn bước vào. Người đi phía trước mặc một bộ y phục bằng gấm màu đen, áo khoác cộc tay bó chẽn, ống tay áo lủng thùng, bay phất phới theo chiều gió, vẻ mặt lãnh đạm nhưng mà lại toát ra một vẻ tôn quý khó tả. Phụ hoàng, Di Lăng. Nàng lại chắp tay chào hỏi, khẽ nhíu mày nghĩ xem việc hai người đi cùng nhau là có ý tứ gì. Mạch Nhi đã về rồi sao? Lưu Triệt hỏi với quan tâm, nhưng mà ánh mắt lại không một chút nào ấm áp. Hôm nay ở Bắc Vọng Hiền, tiên sinh giảng về chuyện gì? Đông Phương tiên sinh hôm nay là giảng về Quá Tần Luận. Lưu Mạch trả lời rất là mực cung kính. Vậy sao? Lưu Triệt trầm ngâm. Vậy Mạch Nhi cảm thấy ý kiến của người xưa ở trong cá Quá Tần Luận là như thế nào? Tất nhiên là rất hay. Lưu Mạch lại trả lời không một chút nào do dự. Thành Liệt lại giữ cửa cho Lưu Triệt đi vào trong điện. Gian điện rộng lớn, mỗi khi có một tàn làn hơi thở và thả ra đều là hóa thành sương trắng, ấm áp giống như mùa xuân. Hình bóng của A Kiều vẫn hiện lên ngay ngắn, tĩnh lặng ở trên tấm rèm cửa, đang được Lục Y vấn tóc. A Kiều tỷ tin Lưu Lang cũng giống như là Lưu Lang tin A Kiều tỷ. Lưu Lang đứng ở bên cạnh mặt đất mới vừa bị tuyết phủ kín, vẻ tự tin lộ gió. Vậy cho nên Lưu Lang không hề lo lắng. Lưu Triệt liền nhớ lại hồi năm Nguyên Quang thứ hai, Hoài Nam biệt viện ở ngoại thành Trường An cũng là một vườn hoa đào giống như mây hồng rực rỡ. Y vừa đi ra khỏi biệt viện thì lại trông thấy gương mặt tái nhợt của A Kiều. Y bỗng cảm thấy phiền não ở trong lòng, phất tay áo. Tất cả lui xuống đi. Hôm nay A Kiều búi tóc theo một kiểu gọi là vọng tiên hoàn, đây là kiểu búi tóc phức tạp nhất. Lục Y mới búi tóc chưa được một nửa, nghe nói như vậy thì lại không khỏi ngừng lại. Trần A Kiều vén nửa mái tóc còn lại lên rồi nói. Người lùi xuống trước đi. Vâng. Lục Y lại cúi đầu vâng lời rồi lui ra theo mọi người. Lưu Mạch định lên tiếng nhưng mà lại bị Lưu Lăng lôi đi. Nó toan rằng ra thì nàng đã chỉ vào trong rèm đầy ẩn ý. A Kiều đứng dậy, quay lại nói giọng bình thản. Hoàng thượng tới là có chuyện gì sao? Ở bên ngoài bức rèm, hoàng thượng vẫn thấy nàng tỏ ra vẻ mặt xa cách. Mái tóc đen đã búi xuống một nửa, nửa kia vẫn còn buông xuôi, quyến rũ mê người. Kiều Kiều. Y lại thong thả bước vào. Nàng không muốn nói gì đó sao? Trần A Kiều chớp mắt. Thiếp cần gì phải nói cái gì? Nếu là năm xưa, y cầm một lọn tóc dục. A Kiều thì nhất định là không muốn xuống nước làm lành với trẫm rồi. Nàng lại hở hứng. Biển xanh hóa nương dâu, chuyện đời biến đổi nên tâm tình cũng sẽ thay đổi từ lâu. Kiều Kiều. Y khẽ vuốt mái tóc của nàng. Nó có ấn tượng về những kẻ đuổi giết mình năm xưa hay không? Có thì sao? Mà không có thì sao? A Kiều liếc xéo. Chẳng lẽ hoàng thượng còn muốn truy cứu chuyện này cho thiếp sao? Y định nói câu gì đó, nhưng khi trông thấy ánh mắt trong sáng thông tuệ của nàng thì lại không thốt nên lời. Hóa ra nàng đã biết rõ mọi chuyện. Trần A Kiều biết rõ ràng là như thế nào và tại sao đột nhiên thân thiết như vậy với chị em Lưu Lăng. Hoàng thượng. Nàng đứng dậy, mái tóc lại chảy xuôi thoát ra từ những ngón tay của y. Đã không thể thì cũng là không cần phải nói làm gì. Huống chi thiếp cũng chưa chắc là muốn truy cứu. Bước tới bên cửa sổ, A Kiều quay đầu lại. Người có biết hay không? Nàng lại chỉ vào chính điện nguyên phù của mình cùng ở cung trưởng môn, thoáng rùng mình. Năm xưa thiếp đứng ở nơi đó và tất cả mọi người cùng chung quanh đều gục ngã dưới chân của mình. Kiều Kiều. Lưu Triệt nghẹn lại, không hiểu điều nàng định nói rốt cuộc là về cái đêm Lưu Lăng và vệ tử phu sai người đuổi giết nàng, hay là hôm mà y hạ chỉ đem trục xuất nàng đến trưởng môn. Bao nhiêu là người, màu đã nhuộm hồng cả điện nguyệt phủ. Nàng khẽ chớp mắt, thương xót. Vì vậy, nên đến tận bây giờ, thiếp vẫn không dám đặt chân tới điện nguyệt phủ. Đôi khi ban đêm, thiếp dường như vẫn có thể nghe thấy những tiếng kêu khóc từ trong điện chuyển tới. Chết là hết. Quỷ thần gì nữa? Lưu Triệt thản nhiên. Chẳng lẽ A Kiều tỷ lại tin chuyện đó sao? Hoàng thượng hỏi thực sự kỳ lạ. Trần A Kiều cười nhạt. Nếu như thiếp không tin, vậy thì tại sao lại có câu chuyện vu cổ kia được? Lưu Triệt nhèo mắt. Nói cho cùng thì nàng vẫn còn nhớ cái người có tên là Sở Phục đó sao? Y phất tay áo, quay người đi, lại trầm giọng. Nàng phải biết rằng, cho dù năm xưa không xảy ra những chuyện đó, thì cũng vẫn phải xử tử Sở Phục. Trong hậu cung của chấm, không dùng thứ cho các phi tần làm chuyện đồng bóng. Trần A Kiều im lặng, vừa buồn cười lại vừa bị ai. A Kiều, một A Kiều yêu Lưu Triệt đến như vậy, thì làm sao mà dự kiến được tình huống đó? Nhưng hôm nay, đã đề cập đến chuyện này, thì chấm cũng nói với nàng luôn. Lưu Triệt không ngừng lại. Ban đầu Lưu Lăng được phong làm trưởng công chúa và cho vào cung trưởng môn, chỉ là kế tổng quyền khi gặp biến. Bây giờ Trường An đã ổn định, chấm sẽ xây phủ trưởng công chúa ở Trường An cho nàng ta và cho phép nàng ta tùy ý ra vào cung trưởng môn. Điều này, Trần A Kiều bị bất ngờ. Không được. Vậy nhưng nàng quên mất rằng nàng đang đối mặt với Lưu Triệt, một vị quân chủ đại hán không chấp nhận để cho người khác cự tuyệt mình. Đây không phải là việc Kiều Kiều nói không được là không được. Y quay lại, người lại, vẻ cợt nhả. Lưu Lăng là trưởng công chúa mà lại ở trong hậu cung thì nhìn chung không thể nào ở lâu được. Trần A Kiều biến đổi sắc mặt. Chẳng phải là cung trưởng môn từ trước tới giờ vẫn là nơi ở của các hoàng hậu bị phế truất, vốn là vẫn nằm ngoài hậu cung sao? Nhị hoàng tử Lưu Cứ học xong ở Bắc Vọng Hiền đã trở về, từ đằng xa nhìn thấy một đám người hầu cơ đứng túm tụm bên ngoài điện tiêu phòng. Tham kiến Cứ điện hạ. Thải Vi, một thân cận của vị hoàng hậu, quỳ xuống bái chào. Lưu Cứ lại tò mò. Ai ở trong điện thế? Đại tướng quân Vệ Thành hôm nay vào cung thăm hoàng thượng cùng với nương nương. Thải Vi thật bẩm báo. Biết rồi. Lưu Cứ bước nhanh vào trong điện tiêu phòng. Thải Thanh hơi do dự, Thải Vi lại kéo cô lại. Dù chỉ có lớn đến đâu thì cũng không có được ngăn cản Cứ điện hạ. Thải Vi lại khẽ nhắc nhở. Mẫu hậu. Lưu Cứ cao giọng nói. Ở trong điện, vệ tử phu lại dừng chuyện, mỉm cười nhìn Lưu Cứ bước tới. Học xong rồi sao? Nàng ta âu yếm xoa trán của Lưu Cứ. Vâng. Lưu Cứ lại khẽ gật đầu. Tuyết hôm nay lớn thật đó. Ở Bắc Họng, Vọng Hiên vẫn là còn đỡ. Ở trên đường trở về tiêu phòng, rất là lạnh. Điện hả? Vệ Thanh lại không khỏi nhíu mày. Sao lại có thể yếu đuối như vậy? Cứu cứu. Lưu Cứ xoay người lại bất mãn nhìn hắn. Vừa rồi Cứ Nhi không nói là không đi, chỉ là oán trách mấy câu cũng không có được sao? Vệ Thanh im lặng, lại cười khan một tiếng. Có thể là vì vệ gia hy vọng quá nhiều ở đứa nhỏ này, cho nên yêu cầu nó lại càng phải hoàn thiện. Vậy nhưng một đứa bé lớn lên ở trong sự cưng chiều của cung vị ương trắng lệ sẽ được hoàn thiện ra sao, thì ngay cả bản thân hắn cũng không dám tin tưởng. Thôi, Cứ Nhi nói cũng đúng mà. Vệ tử phu khoản lấp. Hôm nay Thạch Tiên Sinh đã giảng giải cái gì? Thạch Tiên Sinh giảng luận ngữ, con nghe là đến thuộc lầu rồi. Lưu Cứ ấp úng nói, nhưng mà rồi lại cúi đầu xuống. Nhưng mà con vẫn thích Đông Phương Tiên Sinh dạy học cho mày ca ca hơn. Trong một khoảnh khắc, sắc mặt của vệ tử phu tái nhợt, lại nói nhanh. Cứ Nhi ngoan, vào trong thay y phục, rồi đi tìm đại tỷ chơi đi. Lưu Cứ gật đầu, biết mẫu thân muốn mình đi để thương nghị việc lớn với Cứu Cứu. Thực ra ở trong lòng của cậu bé rất không thích như vậy, cảm thấy lúc này mẫu hậu rất xa lạ chứ không dịu dàng đầm ấm như thường ngày, nhưng mà cũng có thể mơ hồ cảm nhận được tình cảm giống như ngồi trên băng mỏng của mẫu hậu ở trong cung vị ương. Chẳng biết làm như thế nào đành phải khẽ dạo một tiếng, rồi lặng lẽ lùi ra. Cứ Nhi quả nhiên là quá lương thiện, làm người không đủ quyết đoán. Vệ Thành thở dài. Phải, cứ như vậy mãi không phải là một chuyện tốt. Nhưng mà thôi, nó vẫn còn nhỏ mà. Vệ tử phu lại cười miễn cưỡng. Trọng Khanh, phải làm phiền đệ dạy dỗ nó nhiều hơn rồi. Dĩ nhiên thần sẽ cố hết sức. Vệ Thành chấp tay, vẻ lo lắng hiện rõ. Mấy hôm trước, hoàng thượng đã giao cho đại thần bộ lễ là phải làm lễ cho hoàng tử, hoàng trữ tử, Lưu Mạch, tế bái thái miếu trước khi hết năm để chính thức nhập vào trong gia phả của hoàng tộc. Chúng ta không thể nào có cách nào ngăn cản sao? Hoàng thượng không cho chúng ta ngăn cản, vậy thì chúng ta sẽ không hành động gì hết. Vệ tử phu cười lạnh, lại khẽ gật đầu. Trọng Khanh, đệ cũng đã biết rằng mọi thứ ở trong cung vị ương tất cả đều là giả dối, chỉ có tâm ý của hoàng thượng mới là thật. Đệ có thấy Vương Thấm Hình vào cái thời được sủng ái chỉ là một mỹ nhân, nhưng mà có gan chống lại cả một hoàng hậu giống như ta, đến hôm nay thì đã ở đâu rồi? Vậy nhưng mà theo bề ngoài thì Vương Tiệp Dư thất sủng là bởi vì bọn họ quá khoa trương mà thôi. Vị Thanh không hề đổi sắc. Thánh sủng còn thì ân nghĩa vẫn còn, thánh sủng hết thì ân nghĩa cũng hết. Vệ Tử Phu lại thở dài. Không phải là Vương Tiệp Dư làm liên lụy tới Vương Tiệp Dư, nhưng mà cũng chính là Vương Tiệp Dư đã làm liên lụy tới Vương Tiệp Dư. Nàng ta đứng dậy, bước xuống dưới điện, cầm tay của Vệ Thanh. Cũng may đệ và Khứ Bệnh không phải là giống như đám người nhà Vương Tiệp Dư, các đệ giành được công danh từ đầu gương mũi giáo, cho nên dù hoàng thượng là muốn trục xuất cũng phải suy nghĩ cho cẩn thận. Một dòng lệ ứa ra trong mắt của Vệ Tử Phu. Nếu như có một ngày ta và Cứ Nhi cũng đi tới bước đường đó, thì mong Trọng Khanh hãy nhớ tới tình cảm của tỷ đệ những năm gần đây, mãi chăm sóc tốt cho Cứ Nhi. Hoàng hậu nương nương. Vệ Thanh sợ hãi quỳ xuống. Người đang nói gì vậy? Không có hoàng hậu nương nương thì làm sao có Vệ Thanh ngày hôm nay? Làm sao có Vệ gia ngày hôm nay? Vệ Thanh, thậm chí là Vệ gia cùng hoàng hậu nương nương và nhị hoàng tử đã là một thể rồi. Trọng Khanh. Vệ Tử Phu lau nước mắt lại buồn bã. Nơi này không có người, đệ không cần phải gọi ta là hoàng hậu nương nương. Hãy gọi ta một tiếng tam tỷ, được chứ? Vệ Thanh lại thầm đau xót, nhớ tới cảnh năm xưa tỷ đệ sống nương tựa vào nhau trong phủ công chúa Bình Dương, khẽ gọi nhau một tiếng. Tam tỷ. Được rồi. Vệ Tử Phu trở lại bộ dạng công chính hòa nhã. Có đôi khi thực sự là tiếc nhớ về những ngày tháng trong quá khứ, không có được địa vị như ngày hôm nay, nhưng mà lại vui vẻ hơn rất nhiều. Hoàng hậu nương nương đang nói đi đâu vậy? Vệ Thanh lại nhíu mày. Chúng ta đã đến bước đường như ngày hôm nay thì cũng không còn đường lui. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ không bao giờ lùi bước. Dĩ nhiên. Vệ Tử Phu đi đi lại lại trên đại điện. Ta cũng chỉ nói để nói mà thôi. Nương nương, ngày xưa người nói đối phó với người ở trong cung trưởng môn kia thì cần phải lấy tĩnh chế động. Vậy nhưng hôm nay chúng ta thủ, cô ta đã tấn công. Chẳng lẽ chúng ta lại trơ mắt nhìn cô ta càng ngày càng lấy được lòng của hoàng thượng, đành phải bó tay mà chờ chết sao? Trọng Khanh. Vệ Tử Phu lại đẩy cửa sổ, nhìn về hướng cung trưởng môn. Để hãy nhìn mà xem, tình thế hôm nay là giống với năm đó tới mức nào. Năm đó, Trần A Kiều là hoàng hậu, còn mình thì là người được sủng ái nhất trong lòng của Lưu Triệt. Hôm nay, nàng ta đã ngồi lên vị trí hoàng hậu, nhưng mà lòng của Lưu Triệt lại dần dần chuyển rời sang người khác. Thực ra, nàng ta cũng thừa nhận, dù Trần A Kiều không trở về, thì ở trong lòng của Lưu Triệt cũng đã không có nàng ta từ lâu rồi. Nhưng mà chỉ cần không phải là Trần A Kiều, nàng ta có Cứ Nhi, có Trọng Khanh và Khứ Bệnh, thì vị trí hoàng hậu sẽ không thể nào lung lay được. Nếu như năm đó Trần Hoàng hậu có thể dùng thứ cho nàng ta được sinh tồn ở trong chốn hậu cung, vậy thì nàng ta cũng là không có hy vọng cao xa, sẽ một lần nữa trong cõi đời này tiếp tục, được ngồi lên vị trí hoàng hậu, hoặc là bậc mẫu nghi thiên hạ. Còn nếu như ta đã tới bước đường này rồi, thì cũng sẽ không bao giờ buông tay, để lại cho một lần nữa trở về làm Vệ Tử Phu chỉ có hai bàn tay trắng, mặc cho người đời chà đạp. Trọng Khanh, đệ có biết không? Nàng ta chỉ về hướng điện Bát Nhã, giọng heo hắt. Cho tới tận ngày hôm nay, hoàng thượng vẫn chưa từng ngủ lại cung trưởng môn. Thật sao? Vệ Thanh trầm tư. Nói như vậy, thì địa vị của Trần Hoàng hậu ở trong lòng hoàng thượng thực sự là không nhẹ đâu. Hắn lại tự giễu trong lòng, còn lấy Khứ Bệnh với tính tình ngang tàng phóng túng đã nói đúng. Đại trưởng phu mà thà nguyện cưỡi ngựa tung hoàng trốn xa trường, còn hơn là bày mưu tính kế ở nơi mản tướng. Vậy nhưng nếu như hắn muốn giữ cho Khứ Bệnh được ngang tàng và phóng túng, bảo vệ được nguyện vọng được cưỡi ngựa tung hoàng trốn xa trường cho bản thân của mình, thì không thể nào không làm chuyện bày mưu tính kế. Huống chi, Vệ Tử Phu lại là tỷ tỷ của hắn. Trọng Khanh. Vệ Tử Phu đi tới giữa điện, áp tay lên trên tờ giấy in hoa tuyết thượng hạng ở trên án. Đệ nên biết rằng, ta không phải là Trần A Kiều, ta không có vốn liếng như cô ta, lại có được chứng kiến kết cục của cô ta. Cho nên ngay từ đầu, khi mới đăng cơ, vị trí này ta đã hiểu rằng cần phải dung thứ và nhẫn nhịn hết những người này, ta mới có thể đến với người mới khác ở trong lòng của hoàng thượng được. Chỉ sợ trên tờ giấy này cũng có Trần A Kiều. Móng tay của nàng ta vạch một vết hằn trên tờ giấy. Ta cũng biết rõ, ta cần phải nhẫn nhục. Nhưng mà dù sao cũng là hoàng hậu, ta không thể nào nhìn y sủng ái một người khác theo cách như vậy được. Cho dù là người đó còn là hoàng hậu bị phế của y, nếu ở trong cung vị ương này có những người trời sinh đã không thể nào cùng nhau tồn tại, thì đó chính là ta và cô ta. Chỉ e là bản thân của chúng ta cũng không thể nào thay đổi được. Nhưng lần này, ta sẽ lại phải ra tay. Vệ Tử Phu nhướng mày cười lạnh, liếc nhìn vẻ mặt sửng sốt của Vệ Thành. Đệ không cần phải lo lắng, nàng ta thản nhiên nói. Ta biết rõ giới hạn cuối cùng của Hoàng thượng đối với cả ta lẫn Trần A Kiều. Ta sẽ dừng lại trước thời hạn cuối cùng đó. Cẩn thận, hành sự. Hoàng hậu nương nương. Vệ Thành trầm mặc hồi lâu mới mở miệng. Vậy, ngươi định ra tay như thế nào? Đến lúc đó, tự nhiên đệ sẽ hiểu thôi. Vệ Tử Phu cúi đầu, nói về mập mờ. Không phải là ta không tin đệ, mà sợ đệ sẽ phản đối. Hơn nữa, chuyện như vậy càng ít người biết càng tốt. Trước mắt, đệ cần phải biết rằng, đầu tiên đó là... Nàng ta thu tay về. Ta sẽ hết sức thúc đẩy Hoàng thượng ngủ lại cung trưởng môn. Nướng nướng. Vệ Thành kinh ngạc. Làm thế nào được? Đệ cứ yên tâm. Vệ Tử Phu cười ngọt ngào. Ta đã sớm có cách rồi. Đệ không cần phải để ý. Vệ Thành trầm ngâm một lúc lâu sau rồi mới nói. Nương nương lại đâu cần phải đi tới bước đó. Vậy nhưng, nếu như không làm như vậy. Vệ Tử Phu lắc đầu. Cho dù Trần A Kiều có xảy ra chuyện gì, thì Hoàng thượng cũng sẽ che chở nàng. Đàn ông mà, những thứ không có với tới được thì lại coi trọng. Nhưng mà một khi đã chiếm được rồi thì lại vứt bỏ không thường tiếc. Vậy, thần có thể giúp nương nương được điều gì sao? Dĩ nhiên. Vệ Tử Phu nhỏ giọng. Ta lại muốn để... giúp ta chia rẽ Trần A Kiều và Lưu Lăng. Hả? Trưởng công chúa Phi Nguyệt sao? Vệ Thành lại ngạc nhiên. Đây là người ban đầu trợ giúp cho Vệ gia lên địa vị cao. Sau đó lại rời bỏ mà chuyển hướng đầu quân cho Trần A Kiều. Vậy, chẳng phải là nương nương đã từng thử rồi sao? Đến giờ bản cung vẫn không hề tin có một thứ tình cảm chân chính gì đó giữa hai người phụ nữ. Huống chi quan hệ giữa hai người này lại rắc rối phức tạp đến như vậy. Vệ Tử Phu nói tiếp. Cho dù là thứ tình cảm này là thật, thì Lưu Lăng được gả cho người khác. Nhà chồng có xung đột với Trần A Kiều, vậy thì cô ta sẽ giúp người nào? Hồi năm Nguyên Quang, Vệ Thanh còn là kiến trường và đã từng đi theo bên cạnh Lưu Triệt, cho nên đã được gặp người con gái đến từ Hoài Nam đó. Trong ấn tượng của hắn, nàng dường như mang theo cả khí chất của vùng Giang Nam mơ hồ sương khói mà chỉ riêng Hoài Nam mới có, lúc cười mỏng manh giống như hoa đào. Lưu Lăng lại không phải là một người con gái bạc mệnh giống như hoa đào, ở trong thế cục diện bây giờ của đế đô mà vẫn được ân sủng hậu hĩnh, vậy thì chắc chắn là một nhân vật không hề đơn giản. Nếu như có thể được... Vệ Thanh cũng đắn đo. Thần nguyện ý thành thân với trưởng công chúa Phi Nguyệt. Dù rằng hắn đã có 3 con trai, nhưng vẫn khuyết vị trí chính thê, lấy địa vị Trường Bình Hầu và đại tướng quân mà thành thân với trưởng công chúa Phi Nguyệt cũng có thể coi là xứng đôi vừa lứa. Không được. Vệ Tử Phu lắc đầu. Trọng Khanh. Nàng ta phiền não đi vài bước. Chẳng lẽ đệ là không rõ, dù trưởng công chúa có thân phận tôn quý, nhưng mà những người thành thân với Lưu Lăng chắc chắn sẽ không có được hoàng thượng ưu ái. Trưởng công chúa Phi Nguyệt trên danh phận là em gái họ của Hoàng thượng, nhưng mà trên thực tế đã từng là người bên gối của y. Những năm qua, Lưu Triệt dùng tội danh Cam Luyên để xử trí mấy vị vương gia chư hầu, cho nên dĩ nhiên không thể nào qua lại được với Lưu Lăng, sợ người khác đàm tiếu. Nhưng mà quân vương nhất định là sẽ không có cảm tình với người lấy nàng. Vệ Thành là người đứng đầu Vệ gia, thanh thế giống như mặt trời ban trưa, được thánh thượng sủng ái, tất nhiên là Vệ Tử Phu sẽ không để cho hắn mạo hiểm. Chúng ta là phải tìm một người có thân phận tương xứng, lòng hướng về chúng ta, nhưng mà lại không có tác dụng quá lớn ở trong triều. Vệ Tử Phu ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Trời đã quá trưa, Vệ Thành cuối cùng cũng ra khỏi Kiệu Tiêu phòng, trông thấy một chiếc xe ngựa trang trí rất xa hoa chạy vào cung Vị Ương, qua cửa Tư Mã ở phía nam. Người bên trong xe vén rèm lên, để lộ ra một khuôn mặt hết sức quen thuộc, là trưởng công chúa Bình Dương. Vệ Thành bái chào. Tham kiến trưởng công chúa. Thì ra là Trường Bình Hầu. Lưu Tịnh lại cười nhẹ, hỏi rõ ràng. Trường Bình Hầu yết kiến Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương sao? Vâng. Vệ Thành lại không người đáp. Lưu Tịnh gật đầu. Trường Bình Hầu đã muốn về phủ thì ta cũng không níu giữ. Nói xong liền buông rèm xuống không nhìn. Trong nháy mắt, cùng xa lại lốc cốc chạy về hướng cung Trường Nhạc. Đại tướng quân. Viên giáo úy cảnh giữ cửa cung bước đến nghênh đón. Xin mời Vệ tướng quân. Vệ Thành thở một hơi dài buồn bã, thuận miệng nói. Bình Dương trưởng công chúa đi thỉnh An Thái Hậu sao? Hình như là như vậy. Viên giáo úy trả lời không chắc chắn. Nghe nói Giang Đô quận chúa mà phu nhân của Đan Dương hầu tấu xin được nhận nuôi dưỡng đã đến Trường An rồi. Thái hậu từ lâu vẫn là nghe tiếng quận chúa này ôn nhu và thanh tao, khí độ cử chỉ thuộc vào hạng nhất, cho nên là cố ý muốn gặp. Đoán chừng là trưởng công chúa cũng tới tham dự náo nhiệt. Giếng lộ vào đêm gió mượn đào, điện tiền cung vị bóng trăng cao, bình dương ca múa nên ân sủng, xuân lạnh bên hiên tặng cẩm bào. Hết chương. Từ đây, trưởng thứ đối mặt nhau. Vậy sao? Vệ Thanh dừng bước, tin tức về chuyện Kim Nga Tấu xin thu nhận con nuôi dưỡng, con gái hoàng tộc được Lưu Triệt đồng ý, không phải là bí mật nên hắn cũng biết. Thực ra thì nếu như tế quân quận chúa này không phải là ở trong dòng dõi của tội thần, thì thân phận của con gái hoàng tộc làm sao có thể tùy tiện giao cho người khác nuôi dưỡng. Việc này coi như là để giúp đỡ cho cả hai bên, thực sự cũng không phải là việc gì lớn. Vấn đề là ở chỗ, chủ ý thu nhận nuôi dưỡng ở trong cung của công chúa Phi Nguyệt Lưu Lăng đề xuất, còn người được lựa chọn này lại là do phế hậu Trần A Kiều đưa ra. Vương Thái Hậu tự thấy mình làm con gái cả bị thiệt thòi, cho nên sủng ái ba mẹ con Tu Thành Quân. Tất cả mọi người ở trong thành Trường An đều biết rằng lúc đầu Thái Hậu muốn gả con gái của Tu Thành Quân là Kim Nga cho Tề Vương. Tề Vương thất bại bị diệt quốc, chủ phụ yển đền tội, cuộc hôn nhân này tự nhiên lại không thành, cho nên mới chuyển sang gả Kim Nga cho Hoài Nam Thế Tử Lưu Thiên. Lúc đầu, Vệ gia cũng là không để ý tới cuộc hôn nhân đó, vì vậy mà đã sơ ý để cho trưởng công chúa Phi Nguyệt Lưu Lăng tạo ra quan hệ em chồng với chị dâu với Kim Nga. Bởi vì Lưu Lăng có quan hệ rất mật thiết với Trần A Kiều, nên Kim Nga cũng qua lại gần gũi với Trần A Kiều. Chuyện này mà thành, vậy thì cả nhà Tu Thành Quân tất nhiên là sẽ thiện với phế hậu. Vệ Thanh thở dài, Kim Nga có thể nào tác động làm cho Vương Thái Hậu thay đổi ý kiến trong một chừng mực nhất định hay không? Vệ gia của bọn họ xuất thân hèn mọn, ngôi vị hoàng hậu của tỷ tỷ tử phu cũng là không ổn định bằng Trần Hoàng hậu năm xưa. Nếu ở trong cung vị ương, cả hoàng thượng và thái hậu cùng nghiêng về Trần Hoàng hậu, vậy thì vệ tử phu khác gì ngồi trên đống lửa. Vậy cho nên cũng khó mà trách được vệ tử phu không tiếc thủ đoạn, muốn cứu vãn tình thế. Khi vệ gia vẫn còn đang ở trong thời kỳ nghèo hèn, bọn họ chỉ mong một ngày nào đó có thể dựa vào lực lượng của chính mình mà sẽ thoát ra khỏi đói nghèo đã thỏa mãn. Nhưng mà đến lúc trèo lên được ngôi cao thì mới biết rằng ở trên đó cũng khó mà ứng xử. Người sống ở trên thế gian vốn không thể nào có mọi chuyện như ý, chỉ có thể tiếp tục lao vào trong tình thế hiện tại để chiến đấu mà thôi. Khi Đan Dương Hầu, phu nhân Kim Nga dẫn Lưu Tế Quân tới, vậy thì mẫu hậu, Tu Thành Quân và Bình Dương Trưởng Công Chúa đã có mặt ở cung trường nhạc. Kim Nga tham kiến Thái Hậu, tham kiến Bình Dương Trưởng Công Chúa. Nga nhì hãy đứng dậy đi. Vương Thái Hậu lại mỉm cười. Đây lại chính là Giang Đô Quận Chúa Lưu Tế Quân đó hay sao? Một cô bé chừng 6-7 tuổi phía sau Kim Nga quỳ xuống, giọng nói mềm mại. Tế quân, tham kiến Thái hậu nương nương, tham kiến trưởng công chúa, Tu Thành Quân điện hạ. Vương Thái hậu lại gật đầu khen ngợi. À, thực sự đúng là một đứa trẻ lanh lợi. Bà Vịn và Tu Thành Quân đứng lên rồi nói. Tế quân, hãy tới gần đây cho ai ra xem mặt nào. Sau nói chuyện thật lâu với Lưu Triệt, giờ trở về, y đã nhớ ra ở bên Luyện Tiêu Phương, sắp xuất cùng tới chữa bệnh cho Vương Thái Hậu. Tiêu Phương không hổ danh là y kiếm song tuyệt, châm cứu một đợt, thêm mấy thằng thuốc bổ chữa trị, thì bệnh nhức đầu của Vương Thái Hậu liền chuyển biến tốt đẹp. Lưu Triệt rất vui mừng, ban thưởng hậu hĩnh cho Tiêu Phương, nhưng mà lại ra lệnh cho hắn phải ở trong kinh thành, không được tự tiện bỏ đi. Tế quân đưa mắt nhìn Kim Nga, thấy sắc mặt của nàng ta nhu thuận, miệng cười tươi tắn thì liền buông tay, chậm chậm bước đến trước mặt của Vương Thái Hậu. Vương Thái Hậu nắm lấy bàn tay và quan sát cô bé rất kỹ. Tế quân có thân hình nhỏ bé, vóc dáng gầy gò, xuất thân từ một gia tộc lớn. Mặc dù Giang Đô, Vương Phủ liên tiếp gặp biến cố, nhưng mà khí độ trời sinh vẫn còn đó. Nét mặt thì thanh tú, cặp mắt dịu dàng nhưng rất lanh lợi. Bà trông thấy vậy rất vui, lại hỏi giọng hòa nhã. Tế quân, từ nay về sau, cháu sẽ về làm con của Đan Dương Hầu, con được hay không? Với tính cách hiện tại của Phủ Giang Đô Vương, bà đoàn chắc rằng Lưu Tế Quân sẽ rất đồng ý, huống chi đây còn là một việc mà ngay cả hoàng đế cũng đã chấp thuận. Vậy nhưng Tế Quân lại cúi đầu, nói một cách chậm rãi nhưng rất rõ ràng. Tế Quân là con nối dòng của vương tộc Giang Đô, giờ làm con gái người khác, thực sự không có phải với cha mẹ, vì vậy sẽ không có dễ dàng nhận lời. Vương Thái Hậu sững lại, sắc mặt lại từ từ sầm xuống, bầu không khí trong cung trường nhạc trở nên căng thẳng. Lưu Tịnh thấy vậy, bèn vội vàng bước tới, nắm lấy tay của Lưu Tế Quân dỗ dành. Tế Quân đã có tâm tư như vậy thì cũng thực sự là hiếm có. Chỉ bằng hãy làm như thế này, Tế Quân vẫn là Giang Đô quận chúa như cũ, chỉ cần nhận thêm cha nuôi và mẹ nuôi cho là có thêm nhiều người thương yêu mình nữa. Vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Lưu Tế Quân ngẩng đầu lên nhìn, Lưu Tịnh Lệnh cảm thấy ánh mắt mà cô bé 6-7 tuổi đang nhìn sang lại vừa lạnh giá vừa thấu hiểu, nhưng mà chỉ lát sau cô bé đã cụp mắt xuống, nhỏ nhẹ. Tế quân, cẩn thận tuân ý, tạ ơn trưởng công chúa Bình Dương đã nói giúp. Sắc mặt của Vương Thái Hậu cũng trở lại bình thường. Lưu Tịnh chêm vào để khỏa lấp. Đã như vậy rồi thì còn gọi trưởng công chúa cái gì nữa? Tế quân vốn là quận chúa của hoàng tộc, hôm nay lại là nhận thêm cha mẹ nuôi hiền hách như thế này rồi, thì hãy gọi là một tiếng bà đi chứ. Nhưng trưởng công chúa vẫn còn rất trẻ tuổi. Lưu Tế quân lại không đồng ý. Tế quân e rằng gọi như vậy sẽ làm trưởng công chúa già đi mất. Mọi người trong cung điện tức thời lại bật cười. Lưu Tịnh quay sang nói với Kim Nga. Hãy nhìn mà xem, cô con gái mới của cháu đó, mồm miệng thì mới láu lỉnh thế nào. Thái hậu nương nương. Nội thị Minh Đạt lại không người bẩm báo. Hoàng hậu nương nương và vệ công chúa Dương Thạch đã tới thỉnh an. Hắn vừa dứt lời thì vệ tử phu mặc một bộ trang phục hoàng hậu, nâng tay áo thướt tha bước vào trong điện, mỉm cười bái chào. Nô tỳ tham kiến thái hậu nương nương. Hoàng hậu hãy đứng dậy đi. Vương Thái Hậu xua tay. Cứ Nhi đâu rồi? Hôm nay trời có báo tuyết, Cứ Nhi là từ Bắc Vọng trở về thì bị nhiễm lạnh, sau đó uống một ít canh gừng rồi phát sốt, bây giờ vẫn đang nằm ngủ. Như vậy cũng được. Thái hậu lại gật đầu. Chớ có để giống như năm ngoái, khiến cho ai ra phải lo lắng. Ánh mắt của vệ tử phu ảm đạm. Nếu như năm ngoái Lưu Cứ không bị bệnh nặng, thì Trần A Kiều sao mà thành công được? Tuy ở trong bụng của nàng ta oán hận, nhưng mà ngoài mặt vẫn dịu dàng. Cứ Nhi đã làm cho mẫu hậu phải lo lắng. Tử phu sẽ săn sóc tốt, không có để xảy ra chuyện gì. Tế quân tham kiến hoàng hậu nương nương, vị trưởng công chúa, Dương Thạch công chúa. Lưu Tế quân ở bên bái chào theo đúng lễ nghi trong cung. Đây lại chính là tế quân quận chúa đó sao? Vệ tử phu nhìn sang. Quả nhiên danh bất hư truyền. Phỉ Nhi. Nàng ta quay người lại. Chẳng phải con thường than vãn rằng ngoài mấy chị em bọn con ra thì ở trong cung không có công chúa nào cùng độ tuổi sao? Hôm nay đã có tế quân nữa, vậy là tốt rồi. Con và Vân Nhi là phải quan tâm thật tốt đến quận chúa tế quân đó. Lưu Phỉ nhận miệng cười, cất tiếng vâng dạ rồi lại lấy tay vẫy vẫy thân mật với Lưu Tế quân. Tế quân muội muội, ta và Vân Nhi dẫn muội đi xem cung vị ương. Lưu Tế quân lại thầm cau mày, nhưng mà thấy Thái hậu và Kim Nga đều đồng ý thì đành phải đi theo. Từ trong cung Trường Nhạc đi về hướng tây chính là cung vị ương. Tế quân, tế quân, khi nào muội rảnh rỗi thì tỷ sẽ dẫn muội đi xem điện tiêu phòng của chúng tỷ. Điện tiêu phòng rất đẹp. Lưu Vân lại hào hứng. Tế quân, cảm ơn ý tốt của Dương Thạch công chúa. Tế quân muội muội quả nhiên là đáng thương. Lưu Phỉ lại thở dài. Nếu như không phải thì muội cũng vẫn là quận chúa của một nước, không phải là ăn nhờ ở đâu. Bây giờ Vi Nguyệt cô cô và Đan Dương hầu tiếp nhận muội muội đúng là xứng đáng. Về trường công chúa, Lưu Tế quân lại nhướng mắt nghiêm mặt. Nếu thực sự là phụ vương tế quân mưu phản mà tới tình trạng bây giờ thì tế quân đã chẳng có gì để nói. Tế quân giữ vững thân phận của mình, cố hết sức làm bổn phận của một người con gái. Nhưng nếu vì thù nhà mà tế quân mang lòng oán hận thì đó không phải là điều phải của tế quân. Lưu Phỉ lại sững người nhìn cô bé trước mắt, tuy thân hình gầy guộc nhưng mà sống lưng thẳng tắp. Muội muội là có thể nghĩ được như vậy. Cô ta đánh trống lặng. Vậy tất nhiên là tốt. Điện Tuyền Thất. Sao? Lưu Triệt hưng phấn. Cô bé kia đúng thật đã nói như vậy sao? Phải, đúng là như vậy. Dương Đắc Ý lại không người đáp lời. Giang Đồ quận chúa thân thế phức tạp, tuổi vẫn còn nhỏ nhưng rất lành lợi. Lưu Triệt nghi ngờ. Nhưng Trần Hoàng hậu không quen biết Lưu Tế quân thì làm sao lại nhắc tới cô bé với phu quân, phu nhân ở Đan Dương hậu được chứ? Việc này. Niếp Mông lưỡng lự. Ngày trước sống ở bên ngoài cung, Trần Nương Nương đã từng đến Giang Đô một thời gian, tuy không vào phủ Giang Đô nhưng mà chắc cũng đã nghe người Giang Đô nhắc tới tiểu quận chúa. Lưu Triệt lại không tin, một quận chúa của vương gia chư hầu chỉ du rú xó nhà thì có thể được bao nhiêu danh tiếng mà lưu truyền bên ngoài được. Việc xây dựng phủ đệ trưởng công chúa cho trưởng công chúa Phỉ Nguyệt đã tiến hành như thế nào rồi? Chắc là cũng sắp xong rồi. Dương Đắc Ý không người đáp. Xây ở bên cạnh phủ mặt Lăng Hầu, do Tàng Hoàng Dương đại nhân cung ứng tiền và lương thực. Như vậy cũng được. Lưu Triệt gật đầu. Ngoài ra, chuyển lời tới phu nhân Đan Dương Hầu là cần phải cảm ơn trưởng công chúa Phi Nguyệt cùng với Trần Hoàng Hậu thúc đẩy việc đó. Bảo cô ta khi rời khỏi cung trường nhạc thì đừng có ngại dẫn Lưu Tế Quân đến cung trường môn một chuyến. Cung trường môn. Tuyết rơi dày đặc mấy ngày liên tiếp, cuối cùng cũng ngừng. Trần A Kiều nhìn mặt trời mùa đông lấp ló xuất hiện, lại khẽ thở dài. Nàng cứ tập trung suy nghĩ suốt mấy ngày này, xem rốt cuộc là mình đã như thế nào ở trong thời đại đó. Vua nắm thiên hạ, Lưu Triệt chỉ cần nói một câu đã khiến cho nàng không thể nào làm gì khác được, chỉ có thể lặng lặng nhìn Lưu Lăng thu thập đồ đạc, chuẩn bị chuyển ra bên ngoài ở. Thôi được rồi, Lưu Lăng lại vỗ vỗ vào má của nàng. Cũng không phải là sinh tử biệt ly, sau này vẫn có thể lén xuất cung gặp nhau mà. Làm sao mà giống nhau được? Trần A Kiều nhắm mắt, trà sáy mới pha vẫn còn bốc khói xanh biếc, rất thích hợp để uống ở trong điều kiện thời tiết như vậy. Từ nay về sau, muội coi như là được tự do. Chỉ có mỗi một mình thì là phải ở trong chốn hậu cung này. Tẻ nhạt muốn chết. Lưu Lăng cũng ra vẻ buồn bã, nhưng mà ở trong mắt thì rõ ràng hiện lên ý cười. Có mà được tẻ nhạt, chỉ riêng cái việc lừa gạt, nghĩ ra mưu tính kế, đấu đá với nhau, đó cũng đủ để cho tỷ mệt chết rồi. Trần A Kiều đang định phản bác thì lại chợt nghe tiếng nhà hoàn vén rèm cửa bên ngoài điện bẩm báo. Nương nương, phu nhân Đan Dương Hầu dẫn giang đồ quận chúa tới nơi. Hai người lại hơi ngạc nhiên cùng nhau nhìn, vừa lúc thấy tấm rèm được cuốn lên, Kim Nga dắt Lưu Tế Quân bước vào. Lưu Tế Quân lại khẽ gật đầu, kín đáo nhìn hai người con gái trong điện bát nhã, một thanh đao thoát tục, một xinh đẹp diễm lệ, quả nhiên đều là những nhan sắc nghiêng thành nghiêng nước, không hổ là danh tiếng truyền ra khắp Trường An. Kim Nga lại hỏi thăm. Nương nương đang rảnh rỗi mà sao lại không thấy hoàng tử trưởng và công chúa duyệt chữ vậy? A Kiều đứng dậy đáp. Hôm nay thời tiết tốt, chắc Mạnh Nhi dẫn Tào Tào đến trường bắn chơi rồi. Nương nương quả nhiên là có phúc, có hai con thông minh lanh lợi như vậy. Kiều Nga khen ngợi, bỗng nhiên lại cảm thấy điện bát nhã ấm áp khác thường, bèn đưa mắt nhìn xung quanh. Không có lò sưởi nhưng vẫn thực sự là ấm áp. Kiều Nga là phải lĩnh giáo Trần nương nương rất nhiều. Cũng không có gì cả. Trần A Kiều đứng dậy nhẹ nhàng đáp. Ta xưa nay không thích đốt lửa, cho nên mới nhờ Tăng Tư chế tạo ra giúp. Nói ra thì cũng không có gì đáng kể. Con nhìn thêm mấy cái cây cột này hay không? Nàng chỉ vào mấy cây trụ cột đồng ở trong điện. Chúng đều là rỗng ruột, không phải là dùng để chống đỡ cho cung điện, mà là để dẫn nước từ lò đun vào bên trong và ở dưới đất. Cho dù là ở bên ngoài có lạnh đến mấy thì ở trong này vẫn sẽ rất ấm. Kim Nga thán phục. Suy nghĩ của nương nương rất là hay. Lúc khác, Nga Nhi cũng là phải học theo nương nương mới được. Mời người đến đây làm một chiếc như vậy ở phù, hầu phủ. Lưu Tế Quân thị lễ. Tế Quân đa tạ Trần nương nương với trưởng công chúa Phi Nguyệt đang nhớ tới. Lưu Lăng lại trông thấy cô bé có phong thái ôn tồn lễ độ, liền tưởng tới thân thế chớ trêu vào vận mệnh của cô bé trong sử sách, cho nên lại thầm thương xót. Nắm tay lại. Sau này là người một nhà, Tế Quân không cần phải khách khí đâu. Sau đó nàng lấy ra một vòng tay tặng cho cháu làm quà ra mắt. Lưu Tế Quân ngần ngừ đang định từ chối thì Lưu Lăng đeo một chiếc vòng tay vào cổ trái của cô bé. Chiếc vòng tay này rất đẹp, ánh xanh ngọc biếc, ở trên thân có khắc những họa tiết nối liền với nhau cực kỳ tự nhiên, giống như là một bông hoa sen nhỏ. Tế Quân rất thích nhưng mà vẫn lên tiếng từ chối. Tế Quân vẫn còn nhỏ, không còn dám nhận đại lễ của trưởng công chúa. Tế Quân không cần phải khách khí với cô ấy. Trần A Kiều lại lườm Lưu Lăng một cái, rồi lại quay sang cười tươi. Cô ấy đã tặng rồi, thì ta cũng không thể nào tay không được. Tế Quân, người thích thứ gì? Lưu Tế Quân ngập ngừng rồi ánh mắt dần dần sáng. Tế Quân từ nhỏ tập âm luật nên rất thích đàn tỳ bà. Nghe nói Trần Nương Nương am hiểu nhất môn đó, vậy có thể gửi cho Tế Quân nghe một khúc được không? Hay đó. Kim Nga vỗ tay tán thưởng. Kim Nga biết tiếng của nương nương đã lâu mà chưa từng được nghe khúc nào. Hôm nay nhờ Tế Quân mới là được chính tay nghe. Đúng là may mắn của Kim Nga. Trần A Kiều gật đầu. Vậy mang đàn tỳ bà tới đây. Một lát sau, Lục Y đã mang cây đàn tỳ bà tới trong phòng đi tới. Trần A Kiều nhận lấy bỗng nhiên cảm thấy hơi khó khăn. Nàng lại không hiểu sâu về đàn tỳ bà, chỉ gảy được có mấy khúc cổ điển. Nhưng mà Hán Cung Thu Nguyệt thì lại không còn thích hợp, còn Thập Diện Mai Phục tuy là rất hay, nhưng mà làm sao có thể gảy ra được khúc đàn miêu tả Tây Sở Bá Vương trước mặt của hàng tộc họ Lưu được. Nàng lại thầm quyết định, nhẹ nhàng, dạo dây đàn rồi lại gảy ra một khúc nhạc. Lưu Tế Quân nhắm mắt, dường như đã được tận mắt nhìn thấy mặt sông ở trong đêm xuân, hương hoa thoang thoảng, hớn hở nói. Nương nương, đàn rất hay, không biết tên khúc nhạc là gì? Tên là Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Trần A Kiều lại thu đàn, khí định thần nhàn nói. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Lưu Tế Quân lại ngân nga từng chữ. Quả nhiên cái tên rất hay, rất hợp với khúc đàn. Vậy chẳng hay liệu có lời? Có chứ, để ta viết ra giấy cho Tế Quân mang về. Lưu Tế Quân lại khẽ quỳ gối. Tế Quân đa tạ ân điển của nương nương. Đảo mắt thì bóng chiều đã ngả về tây, Kim Ngà bắt buộc phải ra về mà vẫn cứ cầm tay của Lưu Lăng lưu luyến mãi không rời. Lưu Lăng lại bật cười khuyên nhủ. Chỉ ít ngày nữa sẽ được ở cùng một chỗ với nhau rồi, cần gì phải nhung nhớ. Kim Ngà hiểu ra mới chịu rời tay đi, rồi xoay người dẫn Lưu Tế Quân bước đi. Lưu Lăng quay lại, lại thấy A Kiều đứng ở trước điện, ánh mắt của nàng đơn côi, không khỏi thần người, lại khẽ cau mày. Thoáng cái đã đến ngày cuối cùng của năm Nguyên Sóc thứ sáu. Theo thường lệ, hoàng tử và hoàng hậu dẫn phi tần, hoàng tử đến lễ bái thái miếu. Thái miếu là nơi lễ tế tổ tông, ngoài thái hậu, vậy thì tất cả những phi tần đều không được vào, phải chờ ở bên ngoài điện. Lưu Triệt mặc lễ phục, mũ miện màu đen chắp tay đứng ở trước mặt bậc thềm của thái miếu, dưới ánh mặt trời của mùa đông lộ ra vẻ lạnh lùng và tôn quý. Vệ tử phu bước xuống long xà, gạt tay của thị nữ ra rồi bước từng bước lên trên thái miếu, nếp váy của bộ trang phục lễ tế màu đen trải dài phía sau. Hoàng thượng, vệ tử phu khẽ cúi đầu, dịu dàng nói. Đi vào thôi. Lưu Triệt nghiêng người nheo mắt, nhìn chiếc long xà đang chậm chậm chạy cách đó không xa, thản nhiên nói. Chờ một chút. Dưới bậc thềm thái miếu, Lý Chỉ thoáng một nét cười nhạt. Chẳng lẽ vệ hoàng hậu vẫn còn thua một bậc sao? Đám phi tần thốt lên một tiếng kinh ngạc nhìn người phụ nữ mặc trang phục màu tím, không son phấn vịn tay lục y đi xuống xe, rồi nhẹ nhàng bước tới, tựa hồ là còn tôn quý hơn cả vệ tử phu mặc xiêm y hoàng hậu. Vệ tử phu không hề đổi sắc, nhìn nàng thong thả bước lên trên bậc thềm. Đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt từ khi Trần A Kiều hồi cung tới nay. Nàng ta bỗng nhiên nhớ lại lúc mới vào cung đã tình cờ được nhìn thấy Trần hoàng hậu đi cùng với hoàng thượng. Khi đó thần thái của Trần Thái Hậu kiêu ngạo và tôn quý, còn hoàng thượng đêm trước vẫn còn ôm ấp vỗ về nàng ta, lúc đó lại nhìn người ấy với ánh mắt rất nhu hòa, chợt thấy vô cùng tuyệt vọng, dường như tất cả những gì đã có ở trong một khắc đó đều đã đổ vỡ tan tành. Vậy nhưng, vệ tử phu vẫn đứng ngay ngắn. Trần A Kiều, hôm nay ta mới là hoàng hậu của Giang Sơn Đại Hán. Lưu Triệt liếc qua vẻ mặt của vệ tử phu, lại cười nhạt, đưa tay ra nắm lấy tay của A Kiều. A Kiều lại khẽ nhăn mặt, hơi có vẻ không tình nguyện. Nhưng mà ở trong tình huống khó xử như vậy thì chỉ có thể hành động của nam nhân này mới có thể hóa giải được sự chú ý của người bên cạnh. Nàng thầm thở dài, nhìn Lưu Mạch đứng ở trong đám người. Nếu như không phải là bởi vì Mạch Nhi thì nàng cần gì phải nhún mình mà xuất hiện ở đây. Ngày kính cáo sự tồn tại của hoàng tử trưởng ở trước mặt của thái miếu, nàng là mẹ đẻ thì sao có thể vắng mặt. Nhưng Trần A Kiều lẽ nào lại phải cúi đầu trước vệ tử phu? Tham tế phụ trách lễ nghi thái miếu đứng im ngơ ngác một lúc rồi mới tiến tới bẩm báo. Hoàng thượng, thái miếu, ngoài hoàng hậu thì phi tần khác không có được tự ý vào. Lưu Trực nhìn xéo láo, ánh mắt lạnh như băng tuyết. Dương Đắc Ý nhìn mặt đoan ý, vội vàng bước lên trên phía trước mắng. Ngu ngốc, Trần hoàng hậu là ai? Đây chính là cháu ngoại của Văn hoàng đế, cháu gái của Cảnh hoàng đế. Nếu như người không thể nào vào, thì làm sao có người khác có thể vào được? Mọi người xung quanh không ai phát hiện ra được khoảnh khắc đó, mặt của vệ tử phu tái nhợt. Trong thái miếu vàng son rực rỡ, chỉ khi tế tự thiên tử mới có thể dùng chính, định ý của tám quý trang nghiêm tôn quý. Ánh vàng phát ra từ linh vị của bốn đời hoàng đế trước cửa của đại hán khiến cho Trần A Kiều chói mắt. Nàng cúi đầu, nhớ tới hình ảnh cảnh đế yêu thương mình khi còn nhỏ ở trong lòng thì đau xót, suýt chút nữa rơi lệ. Thế sự biến ảo, nếu như cứu cứu ở dưới suối vàng biết rằng mình bị Lưu Triệt bạc đãi thì liệu có đau lòng? Đỉnh cao thái miếu là một chuyện lớn hàng đầu ở trong một năm, nên ngay cả Lưu Triệt cũng không dám chậm chế, nhanh chóng bước lên trên vị trí trang nghiêm đứng trước án. Sau đó, nhạc tế tấu lên, chủ tế vào vị trí. Lưu Triệt vái theo nghi lễ rồi lại cung kính khấn. Tiểu tử, Mạch, Lưu Lạc ở bên ngoài, nàng đã trở về được thân phận và gia tộc, nhưng cũng nên biết phải cung kính lễ nghĩa, thân ái hiếu thuận. Không có được lời nhắc, không gần tiểu nhân, giữ gìn phép tắc. Tiếp đó, chủ tế hồ. Xin mời hai vị hoàng tử tham bái kiến các vị tiên hoàng. Trong thái miếu, Lưu Mạch và Lưu Cứ mặc y quan chính thức cùng nhau tiến lên trên, nghiêm trang lễ bái. Các vị quan viên và phi tần ở trong điện lẫn ngoài đều là quỳ bái. Tế tự diễn ra rất lâu, khi kết thúc đã là sau giờ ngọ. hoàng đế dùng thể thức long trọng nhất thừa nhận sự tồn tại của hoàng tử Trường Lưu Mạch. Từ lúc đó, các quan đại hán như là có thể nhìn thấy dưới hoàng đế có một hoàng tử ưu tú. Hoàng thượng. Trong điện tiền thất, thừa tướng Công Tôn Hoàng bị bệnh đã lâu không thể nào thiết triều, gắng gượng đi tới, cung kính. Tiền triều chưa bao giờ gặp tình huống như hoàng tượng Trường tự Lưu Mạch như vậy, không biết rốt cục là có coi dòng trưởng này hay là dòng thứ. Mọi người đều nín lặng. Thực ra về xuất thân tôn quý thì không một hoàng tử nào có thể so với Lưu Mạch, con mẹ là cháu ngoại của Hiếu Văn Hoàng đế tiên triều. Song từ khi Vệ Gia có người được phong hoàng hậu thì ân sủng không ai bì kịp, quyền thuế bên ngoại lại cực kỳ lớn. Trên điện, Lưu Triệt lại khép hờ mắt, sắc mặt lịch, không biết vui hay giận. Dĩ nhiên là dòng trưởng rồi. Quan nội đình của Trương Thăng bước lên tấu. Chắc mọi người chưa có quên rằng lúc Trần Nương Nương có mang hoàng tử và công chúa duyệt chứ thì vẫn là chưa có ai là hoàng hậu hết. Trong điện, Tăng Hoàng Dương liếc nhìn Trương Thăng. Quan nội đình Trương Thăng chính là người xét xử vụ án vu cổ của Trần Hoàng hậu năm đó. Sự trường của lão là đoan ý quân chủ, lần này cũng không phải ngoại lệ. Hơn nữa, lão đứng ra bênh vực cho Trần gia thì Trần gia cũng sẽ bỏ qua chuyện cũ của lão. Điều Trương Thăng nói là sự thật, ngay cả tiên sinh dạy học cho nhị hoàng tử Lưu Cứ là Thạch Khánh và Trang Thanh Địch là cũng không thể nào phản đoán. Công Tôn Hoàng thầm dò xét sắc mặt của Lưu Triệt, thấy ánh mắt của hoàng đế đang thăm thẳm, không tỏ ý vui mừng, nhưng mà cũng không phản đối thì lại cười khẽ. Chuyện này coi như ván đã đóng thuyền. Song, Công Tôn Hoàng thực sự không ngờ rằng ở trong cung trưởng môn, Trần A Kiều lại tỏ thái độ không mấy vui mừng khi sự việc phát triển đến mức đó. Mẫu thân. Lưu Mạch từ Thái Miếu trở về, nhìn thấy mẫu thân có vẻ sầu lo, ảo não, chẳng hề vui vẻ gì, thì lại thấy làm lo lắng, khẽ gọi. Mạch Nhi. Trần A Kiều quay lại, thấy con trai lộ ra vẻ ưu tư thì lại hơi do dự. Nói cho mẫu thân biết, con có hy vọng được giống như phụ hoàng hay không? Lưu Mạch lập tức hiểu ý tứ của A Kiều. Thực ra thì con thích ở bên ngoài hơn, nhưng như bây giờ cũng tốt mà. Cậu lại cúi đầu khẽ nói. A Kiều lại bật cười, dịu dàng xoa trán của Lưu Mạch. Mạch Nhi, con phải biết rằng mẫu thân chỉ là hy vọng con và Tào Tào sống tốt vậy là được, không hy vọng xa vời. Chẳng cần con có thừa nhận hay không thì ông ấy vẫn là phụ hoàng của con mà. Trần A Kiều bỗng nhiên nói. Đừng có chống lại ông ấy nữa. Con nên biết rằng từ hôm nay trở đi, số người soi mói từng cử chỉ và hành động của con đã nhiều hơn trước rất nhiều rồi. Lưu Mạch thở nhẹ một cái, yếu ớt đáp. Vâng. Mẫu thân không cách nào ngăn cản được con bước lên trên con đường hôm nay, bởi vì đây là thứ con phải có. Nàng nói tiếp. Nhưng Mạch Nhi, một khi tên của con đã chính thức viết ở trên ngọc phả, thì con sẽ phải mang một gánh nặng không thể nào vứt bỏ được. Cho dù không muốn tranh đoạt vị trí, cũng sẽ phải tranh đoạt. Con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Mẫu thân, người không cần lo lắng cho Mạch Nhi. Lưu Mạch ngẩng đầu, chí khí tỏa ra từ cặp lông mày. Mẫu thân phải tin tưởng rằng con sẽ bảo vệ được mẫu thân với Tào Tháo. Trần A Kiều lắc đầu, không thể nào lừa gạt được bản thân. Động tác vừa rồi của Lưu Mạch giống cha nó y như đúc. Hết chương. Hết tập 17. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Kim Ốc Hoạch.